Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1276, đệ 1276 chương tâm linh khất cái. 2. Sao nàng thật đúng là tưởng đối hắn nói, ngươi hiện tại theo như lời kia ở nông thôn nữ chính là ta. Xem ra. Nàng vẫn là trước tiên nói cho Tưởng Tử Lương mới là, miễn cho hắn đến lúc đó ngây ngốc bị người nhà bài bố, còn có chính mình cũng không chịu qua đi, sẽ làm từng ông ngoại thất tín mất mặt, còn không bằng từ Tưởng Tử Lương bên này hủy bỏ. Ta lại tưởng nha, nếu ta Đường huynh vị hôn thê biết hắn còn có một người tuổi trẻ mạo mỹ sư phụ kia, kết quả lại sẽ như thế nào đâu? Có thể hay không mỗi ngày đánh nghiêng giấm bình? Ha ha, Tưởng Vũ Phàm tiếp tục ở phát huy hắn kia dư thừa tưởng tượng. Hảo, ta là hắn sư phụ sự tình, ngươi tốt nhất không cần nơi nơi nói, nếu không, khó bảo toàn ngươi không bị ngươi Đường huynh răng rách một tiếng đem cổ ninh xuống dưới. Dương Tử Mi không kiên nhẫn nói. Tưởng Vũ Phàm dùng mình một cái, không tự giác mà duỗi tay đi sờ sờ cổ. Ta đi rồi, chờ có việc lại cùng ngươi liên lạc. Dương Tử Mi chính là gấp không chờ nổi muốn né tránh hắn tầm mắt, gọi điện thoại cấp Tưởng Tử Lương. Tốt, cúi chào, có việc nhất định phải liên lạc ta. Ta sẽ tùy thời vì các ngươi phục vụ. Tưởng Vũ Phàm rất là ân cần. Ân, Dương Tử Mi gật đầu, mang theo người rời đi. Lần này, cuối cùng có thể thuận lợi đi ra cái này tiệm rượu đại môn. Ai biết, cửa lại xuất hiện sự cố. Thấy tiệm rượu hai cái bảo ân nhân viên đang ở xua đuổi một cái duỗi tay hướng khách nhân ăn xin lão khất cái. Lão khất cái toàn thân dơ hề hề, mặc cho bảo ân như thế nào đuổi. Chính là không đi, mà là run run rẩy rẩy mà run rẩy trong tay kia chỉ trang giải rác tán tiền phá khai đồng. Thanh âm đáng thương, cầu xin ngươi, cho ta một chút tiền. Ta sắp chết đói, đói chết, liền nằm liệt giữa đường đi. Bảo ân không chút nào thương tiếc mà đẩy lão nhân. Đừng làm dơ chúng ta nơi này, cầu xin ngươi, cho ta một chút tiền. Ta muốn chết đói. Lão nhân bị đẩy ngã trên mặt đất, vẫn như cũ vẫn là hướng về bên cạnh một cái đi ngang qua. Tây trang giày da nam nhân duỗi tay ăn xin. Nam nhân chán ghét nhíu nhíu mày. Chết khất cái, cút cho ta xa một chút. Phát giác kia khất cái duỗi tay muốn kéo chính mình chân, hắn cũng liền dùng lực một chân muốn đá qua đi. Dương Tử Mi trên tay âm sát khí bắn ra, bắn ở hắn trên đùi, làm hắn chân mềm nhũn, vô lực đá ra. Đối với cùng chính mình đời trước đồng bệnh tương liên khất cái, Dương Tử Mi luôn là sẽ nhiều vài phần đồng tình. Nàng đi qua, đi đến lão khất cái trước mặt, ngồi xổm xuống dưới, đem hắn nâng dậy tới, cầu xin ngươi, cho ta một chút tiền, ta muốn chết đói. Lão khất cái đáng thương hề hề đối nàng nói. Dương Tử Mi móc ra tiền bao, từ bên trong rút ra 300 khối, đưa cho hắn. Lại không ngờ, hắn thấy Dương Tử Mi trong bóp tiền còn có rất nhiều tiền mặt. Hai mắt lóe tham lam quang, đột nhiên ra tay, muốn đem chính mình toàn bộ tiền bao đều cướp đi. Liền tính chính mình lại phòng bị không kịp, Dương Tử Mi cũng không có khả năng sẽ phản ứng trì độn đến làm hắn đem tiền bao lấy đi. Dương Tử Mi cầm tiền bao, nhảy khai đi, tiền bao cho ta, tiền bao cho ta, đó là tiền của ta bao. Kia lão khất cái bỗng nhiên giống phát điên giống nhau, kiệt tư bên trong hướng nàng nhào tới. Một bộ một hai phải đem tiền bao cướp được mới thôi. Tiểu tiên thật sự là xem bất quá mắt, vươn cẳng chân, đem hắn giẫy trên mặt đất. Cái gì ngươi tiền bao? Rõ ràng là tỷ tỷ tiền bao. Được không? Ngươi này không phải ăn xin. Rõ ràng là cướp bóc. Là tiền của ta bao. Cho ta, cho ta. Lão khất cái không thuận theo không buông tha. Tiếp tục tham lam mà nhìn chằm chằm Dương Tử Mi trong tay tiền bao. Dương Tử Mi hãn nhiên. Nếu nàng chỉ là bình thường nữ hài tử. Này tiền bao bị hắn đoạt định rồi. Sao sao sao sao. Hết chương.